Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2647. Chương 2647. Ngươi là cái kia Lâm Thành Phi sao? Lần này Hồng Nham phái môn nhân không có lập tức làm ra đáp lại. Thăm dò nhìn Hứa môn chủ liếc một chút, mãi cho đến thì Hứa môn chủ gật đầu ngầm đồng ý về sau, mới quay người dẫn đầu đi ra ngoài, Lâm Thành Phi bọn người theo sát sau. Trong chớp mắt thì ra Hồng Nham phái khu vực, một đường thẳng hướng đông mà đi. Hứa môn chủ một mực không có mở miệng nói chuyện, chỉ là yên lặng đi theo Vũ Tiểu Vũ bên người. Hắn không quan tâm Lâm Thành Phi muốn đi Đoạn Tình môn làm cái gì, chỉ cần có thể bảo vệ Vũ Tiểu Vũ chu toàn, liền xem như công lao lớn nhất. Là công lao, lần này vì tìm tới Đoạn Tình môn, bên trong trằn trọc cơm trăn trở, thời gian mặc dù ngắn, lại chỉ ít thiếu thất tám môn phái nhân tình. Bất quá, chỉ cần có thể để Vũ Tiểu Vũ cái lấy bọn hắn trợ giúp, hết thảy đều giá trị. Vũ Tiểu Vũ chỗ môn phái, một chút theo móng tay may chảy, tại toàn bộ thiên nguyên thiên hạ, thì càng không đáng giá nhắc tới. So với Điệp Hương Cốc đều muốn chênh lệch rất xa. Khác ý nghĩ, có lẽ chỉ có Vũ Tiểu Vũ mới hiểu được. Lâm Thành Phi không quan tâm, Trần An Ninh cũng không muốn quan tâm. Đường triều diện tích rất lớn, chỉ là Tề Vân Châu cùng Hắc Sát Phủ ở giữa thì cách nhau không biết bao nhiêu mười ngàn dặm. Chỉ dựa vào tự thân thực lực phi hành lời nói, chỉ sợ một ngày một đêm cũng đến không. Mà Tề Vân Châu cùng Hắc Sát Phủ còn không phải đường triều tương đối hai cái biên cảnh. Dọc theo con đường này, Lâm Thành Phi từ hưng phấn kích động, khẩn trương chờ mong, cũng chậm rãi biến thành bình thản như nước, không hề bận tâm. Hắn đã làm tốt xấu nhất dự định, coi như như là trước đó kiếm các nói, Đoạn Tình môn bên trong không có cái kia lão yêu bà, cũng không có Khương Sơ Kiến, Lâm Thành Phi cũng không trở về quá mức thất vọng. Vốn là đã làm tốt dạng này dự định, chỉ muốn tiếp tục tìm, khẳng định còn có cơ hội, lấy cái kia lão yêu bà tu vi, cũng không trốn được cái gì quá mức nguy hiểm địa phương. Trần An Ninh cùng Vũ Tiểu Vũ trong khoảng thời gian này cũng không có chủ động nói chuyện với Lâm Thành Phi, để Lâm Thành Phi một người đắm chìm trong hắn trong thế giới, không đi quấy rầy. Đại khái đi qua thất tám canh giờ bộ dáng, mới đến Hắc Sát Phủ cảnh nội. Lúc này thời điểm, một mực tại phía trước dẫn đường cái kia Hồng Nham phái đệ tử mới mở miệng nói, Đoạn Tình môn ngay tại Hắc Sát Phủ phía tây trong một cái sơn cốc. Môn chủ, chúng ta là trực tiếp đi qua, vẫn là tìm Trường Bạch Kiếm phái người dẫn chúng ta qua đi? Trường Bạch Kiếm phái, Lâm Thành Phi trong lòng hơi động. Đây là trên thế giới này lần đầu tiên nghe được Trường Bạch Kiếm phái cái tên này. Tại thế giới phàm tục thời điểm, Trường Bạch Kiếm phái làm thập đại gia tộc môn phái một trong, ra sao hiển hách tôn quý, lại là như thế nào không ai bì nổi. Đi vào thiên nguyên thiên hạ về sau, Lâm Thành Phi coi là Trường Bạch Kiếm phái vẫn lại là cái kia Trường Bạch Kiếm phái. Còn có gia tộc của hắn môn phái, không nói mỗi cái cũng giống như kiếm các như vậy cao cao tại thượng, tối thiểu cũng phải là nghe nhiều nên thuộc mới đúng. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi đánh giá quá cao bọn họ ở trên trời nguyên thiên xuống đất vị. Trừ Thiên Vận Lâu bởi vì am hiểu thu nạp thiên hạ kỳ chân dị bảo mà có chút danh khí, gia tộc của hắn môn phái, tất cả đều ở trên trời nguyên thiên phía dưới tên không nổi danh. Có lúc Lâm Thành Phi rất là nghĩ mãi mà không rõ, những môn phái kia yếu như vậy, có tư cách gì đại biểu thiên nguyên thiên hạ duy trì thế giới phàm tục thăng bằng? Mấy môn phái này là ai tuyển ra đến? Trường Bạch Kiếm phái tại đường triều địa vị cũng liền giống như Hồng Nham phái, thuộc về nhị tam lưu, trong môn phái chỉ có một vị xá đạo cảnh sơ kỳ cao thủ. Mà lại, cái này xá đạo cảnh, vẫn là loại kia bị vô số đan dược chân bảo nuôi nấng đi ra. Cưỡng ép tăng lên cảnh giới, đời này cũng vô vọng xá đạo cảnh trung kỳ. Cũng chính vì vậy, môn phái này mới có thể được xưng là nhị tam lưu. Không cần người giải thích, Lâm Thành Phi thì minh bạch Trường Bạch kiếm phái địa vị như thế nào. Hứa môn chủ lắc đầu, rất rõ ràng là không định lại phiền phức Trường Bạch kiếm phái. Lâm Thành Phi thì đoạt trước nói, đi Trường Bạch kiếm phái xem một chút đi. Bất kể nói thế nào, vậy cũng là số lượng không nhiều có thể cùng thế giới phàm tục có liên hệ địa phương. Lâm Thành Phi muốn đi qua nhìn một chút, hỏi một chút thế giới phàm tục gần nhất tin tức. Hứa môn chủ nhìn Vũ Tiểu Vũ liếc một chút, Vũ Tiểu Vũ khẽ gật đầu. Hứa môn chủ rồi mới lên tiếng, tốt, trước hết đi Trường Bạch kiếm phái bái phỏng. Môn kia người lập tức lộn vòng thân hình, hướng về bên phải mà đi. Trường Bạch kiếm phái thực lực lại không tốt, cũng coi như là địa đầu xa. Tại Hắc Sát phủ vẫn còn có chút danh khí, chiếm đoạt phủ đệ cũng không tính tiểu. Là một tòa từ trên xuống dưới đều tản ra ngút trời kiếm khí cao sơn xuất hiện tại trước mắt lúc. Lâm Thành Phi liền đã biết, đây chính là Trường Bạch kiếm phái. Trường Bạch kiếm phái không có thực lực, thế nhưng là ngọn núi này lại là ra dáng. Cả tòa núi thì là một thanh kiếm, chân núi là chuôi kiếm, sườn núi chính là thân kiếm, mà cái kia sắc bén sắc nhọn, tựa hồ muốn phá không mà kiếm phong, chính là không gì không phá mũi kiếm. Chỉ là thanh kiếm này tối thiểu chiếm cứ phương viên trăm dặm địa phương, làm Hứa môn chủ một ngựa đi đầu vững vàng rơi vào cái kia to lớn trên mũi kiếm về sau. Liền có vô số đạo thân ảnh nhanh chóng hướng bên này phi thân mà đến. Hồng Nham phái Hứa Chính Như đến đây bái phỏng Trường Bạch kiếm phái. Đạo thanh âm này phát ra về sau, những cái kia nhanh chóng mà đến bóng người trong lúc đó dừng lại. Sau đó, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế lại lui về. Chỉ có một đạo trong sáng thanh âm xa xa truyền đến. Hứa môn chủ đại giá quang lâm, chúng ta không có từ xa tiếp đón, mong rằng chuộc tội a. Ha ha, rất nhanh, một cái một thân áo xanh 50 tuổi trên dưới nam nhân xuất hiện tại Lâm Thành Phi bọn người trước mắt. Người này khuôn mặt mang theo vài phần nếp nhăn, thế nhưng là tóc chòm râu tất cả đều là màu xám trắng. Trên thân cái gì đều không mang, nhìn qua ngược lại là có mấy phần thoải mái vị đạo. Vương trưởng môn, Hứa Chính Như hơi hơi gật gật đầu, hắn như thế kiêu căng, cái kia Trường Bạch kiếm phái vương trưởng môn cũng không dám như thế. Ôm Huyền nói, Hứa môn chủ, không biết lần này tự mình đến đây, có gì phân phó? Hứa Chính Như hơi hơi khoát tay nói, vương trưởng môn không cần khách khí như thế. Ta cùng mấy vị này tiểu hữu là chuẩn bị tiến về Đoạn Tình môn. Đúng lúc đi qua nơi đây, thuận tiện đến cùng vương trưởng môn chào hỏi mà thôi. Như vậy phải không? Vương trưởng môn hơi hơi sững sờ, rất nhanh liền phát triển diễn cười nói. Đã đến, thì cho chúng ta một cái thật tốt chiêu chờ cơ hội. Ta cái kia chân tàng nhiều năm tiên nhưỡng, cũng coi như là có đất dụng võ a. Không, Hứa Chính Như lắc đầu nói, tiến về Đoạn Tình môn có việc quan trọng, chờ sau đó lần nhàn hạ lại đến cùng vương trưởng môn nâng ly. Vương trưởng môn rất là thất vọng, đã như vậy ta cũng liền không bắt buộc. Bất quá cái kia Đoạn Tình môn tại Hắc Sát phủ cũng coi là một cái không cửa nhỏ phái, không biết cùng mấy vị có quan hệ gì. Nếu có cần ta Trường Bạch kiếm phái địa phương, chư vị cứ mở miệng, Trường Bạch kiếm phái nhất định đem hết khả năng. Hứa Chính Như nhìn về phía Lâm Thành Phi, là Lâm Thành Phi muốn tới Trường Bạch kiếm phái, hắn có cái gì mục đích, vẫn là để chính hắn đi nói tương đối tốt. Lâm Thành Phi cười cười, đứng ra thân thể, đi vào vương trưởng môn trước người. Thế giới phàm tục Lâm Thành Phi, Bái kiến tiền bối. Cái kia vương trưởng môn nghe được Lâm Thành Phi cái tên này, trong mắt rất rõ ràng lóe qua một đạo tinh quang. Lâm Thành Phi, ngươi chính là Lâm Thành Phi. Vương trưởng môn trầm giọng nói, trước đó thế giới phàm tục mấy lần nguy cơ sớm tối, tất cả đều là dựa vào một cái tên là Lâm Thành Phi người thay đổi thời cuộc. Ngươi là cái kia Lâm Thành Phi sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.